Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, có thể tìm được ngươi. Quy Nguyên kiếm phái bị tam phương thế lực vây công, suýt nữa bị diệt, Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện, lực khắc võ thánh trung kỳ đỉnh phong, xóa bỏ ở đây tất cả võ giả tin tức. Tại ngày thứ hai đã truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà, sao tin tức này càng rung động vẫn là sừng sững tại Tây Cảnh cực Bắc Chi Địa, dài đến 4 năm lâu tạo vật chi thành cũng trở thành hắn pháp khí. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu tất cả võ giả chấn động theo. Nhưng mà, khuất phục 30 tên quốc cấp thế lực tin tức càng là gây nên oanh động. Thậm chí đối với Cổ Mộc võ đạo có vô số suy đoán cùng mơ màng. Đi qua đám người phân tích, cuối cùng cho ra kết luận chính là kẻ này tuy chỉ là võ thánh trung kỳ, lại hoàn toàn có thể bằng vào tạo vật chi thành chính diện chống lại võ thánh hậu kỳ. Làm tạo vật chi thành có chủ nhân, làm 5 vạn võ giả triệt để quy về chính mình sở thuộc tông môn. Thượng Vũ tình thế của đại lục lần nữa phát sinh cải biến. Rất nhiều đã từng không có phái ra quá nhiều cao thủ tiến vào tạo vật chi thành. Cũng tại ngoại giới gây sóng gió thế lực, lập tức thu liễm, mà đến tận đây, đại lục khó được tiến vào ngưng chiến kỳ. Bất quá cái này hài hòa thời gian chú định sẽ không quá dài. Trung Châu, Thương Gia, Thương Sùng Liên đứng tại trong đình viện. Hai đầu lông mày càng là bộc lộ ra một vòng lạnh lùng. Từ đầu đến cuối không nói bất động, nhưng vào lúc này, trong thức hải của hắn vang lên tàn hồn thương hoàng thanh âm tức giận. Đáng ghét, tạo vật chi thành tại sao lại nhận chủ rồi? Tàn hồn thương hoàng hiện tại rất sụp đổ cùng giận dữ. Ngay từ đầu tại 17 tầng, hắn mang theo Thương Sùng Liên bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào tầng cao nhất. Lại phát hiện không thể khống chế, thế là cùng tàn hồn Cổ Mộc rằng co, chính là sợ người khác đăng đỉnh. Các loại 2 năm, hẳn không có người sống xuống tới hắn mới rời khỏi, thế nhưng là làm sao chính mình chân trước đi, chân sau tạo vật chi thành liền bị người lấy đi. Tàn hồn thương hoàng nộ khí có thể nghĩ, Thương Sùng Liên thì là không có để ý điểm này, chỉ là nghĩ như thế nào áp chế cái này tàn hồn, từ đó không để hắn đoạt xá chính mình. Tại tạo vật chi thành sau khi ra ngoài, tu vi của hắn đạt tới võ thánh trung kỳ, ý niệm đề cao, thức hải cấm khu lực phòng ngự liền đạt được tăng cường. Khôi phục 5 thành tàn hồn, càng không có cơ hội. Hiện tại, chỉ cần Thương Sùng Liên không đồng ý, Thương Hoàng cũng chỉ có thể tại trong thức hải truyền ra thanh âm. Đương nhiên, giờ phút này buồn bực không chỉ Thương Hoàng một người, còn có Thương gia cái nào bế quan võ thánh Thương Hoàng Tề. Hắn thật vất vả tấn cấp võ thánh hậu kỳ, sau khi đi ra cùng nhị đệ bắt đầu chế định một hệ liệt kế hoạch, chuẩn bị tại trong loạn thế lớn mạnh Thương gia, có thể hết lần này tới lần khác tạo vật chi thành bên trong võ giả, ở thời điểm này ra, mà lại Thượng Vũ Đại Lục cũng khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Cái này khiến bọn hắn lập tức sụp đổ, 3 năm qua chuẩn bị làm đủ, vận sức chờ phát động, tình huống đột nhiên đại biến. Cái này đủ để cho người ta buồn bực, nào chỉ là Thương Hoàng cùng Thương Hoàng Tề phiền muộn, Tây Lương Thành, một cái ẩn nấp động phủ. Thần bí hắc y nhân cũng đồng dạng phiền muộn cùng không hiểu. Chỉ nhìn hắn đứng tại bộ kia thi cốt trước, trong con người lộ ra âm trầm, ngầm thầm nghĩ, làm sao tiến vào tạo vật chi thành người có thể ra. Cái này pháp khí thiết lập không phải bất luận kẻ nào đều không thể thu hoạch được. Đều sẽ chết ở trong đó sao? Hắn tựa hồ là đang tự nói. Lại tựa hồ là đang chất vấn cỗ kia xương khô. Cổ Mộc vậy mà thu hoạch được tạo vật chi thành, tu vi càng là đạt tới võ thánh trung kỳ, xem ra sau này muốn đối phó Quy Nguyên kiếm phái thực tế có chút độ khó. Thần bí hắc y nhân âm thầm suy nghĩ, Nhưng mà, ngay tại nghĩ lấy ở giữa, tinh thần của hắn một trận run rẩy. Thế là thanh âm bên trong có ngạc nhiên nói, có người phát hiện phù trận tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Lương Thành, Cổ Mộc đứng ở thiên khung phía trên, có chút nhắm mắt, ý niệm phô thiên cái địa điên cuồng thi triển, nháy mắt đem toàn thành bao phủ. Đây là hắn lần thứ hai đến Tây Lương Thành, không giống với lần thứ nhất, lần này hắn vô cùng điệu thấp, thậm chí còn vận dụng chân nguyên ẩn nấp tu vi. Trước khi tới, hắn đã từ nửa chết nửa sống La Chính trong miệng biết được. Lần này tam phương trụ sở liên minh tại Tây Lương Thành. Kế hoạch sự thật tất cả đều là từ Hắc Y Nhân chế định. Như vậy hắn ra kết luận, cái này cùng Quy Nguyên kiếm phái đối nghịch thần bí Hắc Y Nhân kỳ thật vẫn giấu kín tại Tây Lương Thành. Lần trước không có phát hiện, khẳng định có biện pháp gì tránh né ý niệm của mình. Hẳn là bởi vì phù trận nói, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nói, đây là hắn từ Long Linh trong miệng biết được. Thần bí Hắc Y Nhân biết cái này loại đạo môn, mới đầu hắn cũng chưa nghe nói qua. Cũng may tạo vật chi thành bên trong khí linh là một cái lão già. Câu thông phía dưới liền minh bạch. Nguyên lai loại này đạo môn là thời kỳ thượng cổ cấm trận đạo hình thức ban đầu, mà lại xảo vô cùng. Chính mình tiên tổ Cổ Mục liền tinh thông đạo này, thành bên trong rất nhiều thiết lập cũng là phù trận pháp hình thành. Như thế, hắn kết luận, lần đầu tiên tới sở dĩ không có phát hiện thần bí Hắc Y Nhân, đồng thời để hắn lặng yên không một tiếng động giết người diệt khẩu, khẳng định là bởi vì phù trận nói, hoặc là nói, Tây Lương Thành bên trong liền có loại trận pháp này, cho nên, hôm nay hắn lặng lẽ đến, cũng ở trên không phóng thích ra ý niệm, chính là tại tìm tòi tỉ mỉ toàn thành, nhìn phải chăng có thể phát hiện phù trận. Cổ Mộc cũng chưa có tiếp xúc qua phù trận nói, cũng căn bản không có năng lực dò xét phá. Nhưng giờ phút này hắn chỗ thả ra ý niệm dung nhập tạo vật chi thành trao đổi khí linh, mà xem như lão già, khẳng định có thể có phát hiện. Thời gian ngắn bao phủ cùng dò xét, khí linh thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Thành tây 20 dặm, có một cái phù trận đạo. Cổ Mộc trong mắt tinh quang lóe lên, chợt hóa thành cầu vồng, rất nhanh liền rơi vào khí linh tỏa định khu vực. Nhưng mà, hắn phát hiện nơi này kỳ thật chỉ là một mảnh phổ thông đất trống. Căn bản không có mảy may phát hiện, đây là một loại rất cấp thấp phù trận, mà lại từ bày trận người thủ pháp đến xem, cũng không thành thạo, hẳn là chỉ là một cái người mới học. Khí linh chuyên nghiệp phân tích phía trước Cổ Mộc nhìn không thấy phù trận, mà cái sau có chút im lặng, có chút hổ thẹn. Người mới học bố trí cấp thấp trận pháp chính mình cũng không có phát hiện a. Gia hỏa này chẳng lẽ là cố ý đả kích ta? Nhưng có biện pháp phá giải? Đương nhiên có thể, phải biết ta tồn tại hơn 6 vạn năm. Khí linh rất chảnh khoe khoang. Cổ Mộc lần nữa im lặng. Từ khi thu hồn được tạo vật chi thành, hắn liền có như thế một cái tùy thân khí linh, mặc dù rất hữu dụng đồ, chính là tính cách có chút túm. Cổ Mộc tiếp tục lấy phóng thích ý niệm, khí linh nhờ vào đó dung nhập phù trận đạo chung bắt đầu phá giải. Ong ong, quả nhiên, khí linh rất chảnh, chỉ chốc lát công phu, Cổ Mộc liền phát hiện nguyên bản không có một ai địa phương. Không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó bắt đầu đổ sụp, giống như cấm trận đạo bị phá ra hiện tượng. Sơ qua, hiện ra ở trước mắt chính là một tòa đen thui hắc sơn động. Cổ Mộc cũng không có kinh ngạc, dù sao hắn biết, phù trận đạo dù vô cùng phức tạp, thi triển nguyên lý cùng cấm trận đạo có khác biệt, nhưng kỳ thật tại một ít công năng đều là tương tự. Mà trước mắt bị phá ra phù trận, khẳng định cùng loại với ngụy trang trận cùng che đậy ý niệm cấm trận đạo. Siêu trận pháp bị phá giải về sau, Cổ Mộc tu vi toàn bộ triển khai, ý niệm trước một bước dung nhập trong sơn động, thân thể cũng đi theo điều động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này rất sâu tận cùng sơn động là một tòa cự đại cung điện. Đồng thời rất nhanh phát hiện điện trung ương trên đài cao nằm một bộ thi cốt. Ong ong, khi hắn ý niệm tiếp xúc đến cỗ này thi cốt, tâm thần lập tức phảng phất gặp trọng kích, giống như bị lực lượng nào đó phản phệ. Bất quá cũng may vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, loại này khó chịu nháy mắt biến mất. Nhưng hắn vẫn là lòng còn sợ hãi thầm nghĩ, lực lượng thật mạnh, cái này thi cốt khi còn sống khẳng định là cường giả. Từ thi cốt rời, hắn cuối cùng khóa chặt bên cạnh cái nào đứng thần bí hắc y nhân. Lập tức trong con người phun ra lửa, mẹ, lão tử có thể tìm được ngươi. Thù mới hận cũ xông lên đầu, cổ mộc sát cơ hiển hiện, võ thanh khí tức càng là bạo phát đi ra, trực tiếp đánh úp về phía dò xét không rõ ràng chân dung hắc y nhân. Giờ khắc này, hắn vận dụng rất ít thi triển tuyệt âm kiếm nguyên, cũng dung nhập linh hồn ý niệm chung, thế tất yếu đem ra hỏa này linh hồn nháy mắt đông kết cũng trói buộc. Chiến sơn chi đỉnh bị hãm hại, phó nộ thiên gặp nạn, cùng vây công quy nguyên kiếm phái. Cái này ba chuyện, tùy tiện một đầu, đều có thể để cổ mộc có lý do, đem hắn chơi đến sinh tử không bằng chết. Nhưng mà, khi hắn khóa chặt mục tiêu, điên cuồng uy áp đi qua đánh vào thần bí hắc y nhân trên thân, lại bỗng nhiên xuyên qua, giống như cái gì cũng không có đánh trúng. Giả tượng, đây là phù trận đạo cấp thấp nhất thế thân giả tượng trận. Khí linh tại thức hải bên trong nói, ngươi liền nói giả tượng trận không phải rồi, vì lông nhất định phải thêm cái cấp thấp nhất. Chẳng lẽ ngươi đây là tại châm chọc ta, ngay cả nhất giả tượng đều không nhìn thấu sao? Ngươi cái này rõ ràng là đả kích người a. Cổ mộc trong lòng buồn bực không thôi, nhưng thân thể không có chút nào dừng lại hướng về nội bộ tiến lên. Hắn khẳng định, cái này thần bí hắc y nhân cũng không có chạy xa, khẳng định còn tại bên trong. Hiu, nhưng vào lúc này, cổ mộc tâm thần một trận lắc lư, chợt thân thể đột nhiên dừng lại, quay người hướng về ngoài động chạy như bay. Rất nhanh, hắn từ trong động bay lượn ra, rơi trên mặt đất về sau, trên mặt có một tia cười lạnh, ánh mắt rời về phía cách đó không xa kia phiến lưu quang lấp lóe quang mạc chung. Cổ mộc đi đến quang mạc trước, sau đó dung thân đi vào, liền thấy bị vây ở trong đó thần bí hắc y nhân. Thế là có chút nghiền ngẫm cười nói, các hạ, ngươi để ta tìm thật tốt khổ a. Tại khí linh phá giải phù trận thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, sớm tại phiến khu vực này gần như 5 dặm phạm vi bố trí cỡ lớn dung thông cấp loạn thần trận. Chỉ cần có người tự động phủ đi ra, dù là có hoặc một cái khác lối ra, không thoát ly phạm vi, một khi xuất hiện khẳng định sẽ lâm vào trong đó. Tiểu tử này cân nhắc rất chu đáo, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thần bí hắc y nhân dùng thế thân giả tượng trận nhiễu loạn cổ mộc, xuất hiện tại cửa hang, vừa mới bước ra một cước, liền lâm vào cấm trận bên trong không cách nào giải thoát. Cuối cùng đem cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa bắt lại. Cổ mộc trong lòng cái nào thoải mái a, hắn cam đoan sẽ không để cho ra hỏa này đơn giản chết đi. Thần bí hắc y nhân đứng tại cấm trận đảo bên trong, cũng không có quay người, mà là khắc khắc cười nói, không nghĩ tới có thể phá giải ta bố trí phù trận, thật đúng là xem thường ngươi. Cổ trưởng giáo mặc dù là đang cười, bất quá hắn trong ngôn ngữ có một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật người này không nghĩ tới sẽ bị cổ mộc bắt đến, hơn nữa còn là dùng cấm trận đảo loại phương thức này. Thần bí hắc y nhân tinh thông phù trận không tệ, nhưng hắn không hiểu cấm trận đạo, cho nên bị vây ở loạn thần trung bên trong. Mặc dù có thể dựa vào tu vi không bị nhiễu loạn tâm thần, nhưng muốn cưỡng ép phá trận, nhưng căn bản không có cách nào. Dù sao, bố trí người cổ mộc thủ đoạn thật cao minh. Trên thế giới này, có rất nhiều người xem thường ta. Cổ Mộc đi tới, đứng tại thần bí người da đen trước mặt, lạnh giọng nói ra, bất quá, bọn hắn đều trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.